Định mệnh anh và em quai quai băng, gocchuyenaudio.com. Khi bên tai cô lướt nhẹ hai chữ mà đã rất lâu cô cũng không dám tùy tiện nhớ tới, thân thể cô bất chợt cứng đờ, đôi mắt nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm tàn nhẫn nham hiểm của anh rõ ràng sao động, đau đớn xẹt qua đáy mắt. Trong chớp mắt cô đã mất sự cố chấp muốn chống chọi với anh, dường như trong phút chốc toàn bộ lý trí và suy nghĩ của cô đều bị xóa sạch bởi những ký ức trong đầu. Nhìn đáy mắt cô mơ hồ lấp lánh ngấn lệ, anh đột nhiên ôm chặt cô vào trong ngực. Hai tay cô buông thõng hai bên cơ thể, đã nằm mơ nhìn thấy anh ôm cô thật chặt như thể bây giờ bao nhiêu lần, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy xót xa và đau đớn vô cùng. Anh buông tôi ra, cô dùng hết hơi sức đẩy anh ra thế nhưng anh lại càng ôm lấy cô chặt hơn. Cô rốt cuộc sụp đổ khổ sở bật ra tiếng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đấm mạnh vào lưng anh, hu, Đàm Dịch Khiêm, tại sao anh có thể xấu xa đến thế? Tại sao có thể bỏ mặc tôi? Mấy năm nay, làm sao cô có thể quên được một người đàn ông có thể ngoảnh mặt làm ngơ với cái chết của cô? Anh không để ý đến những cú đấm của cô, chỉ biết ôm cô thật chặt. Không có ai biết lúc này, đôi mắt đen sắc bén khiếp người của anh cũng nhắm chặt vì đau đớn trong lòng. Đã rất lâu, anh không ôm cô chặt như bây giờ. Mùi thơm cơ thể cô không hề thay đổi, vẫn là mùi cỏ tranh tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Cô nghẹn ngào khóc thút thít, hai tay đấm đánh vào lưng anh dần dần chậm lại kèm theo là tiếng khóc nức nở, vì sao anh còn phải tới trêu chọc tôi. Đàm Dịch Khiêm, nói xong lời cuối cùng cũng cô không thể nói tiếp vì nghẹn ngào. Anh hôn lên sợi tóc bên cổ cô trong lòng phiền muộn hận không thể tự giết chết chính mình. 3 năm, rõ ràng chỉ cần một câu nói của anh là có thể điều tra cặn kẽ cuộc sống trong 3 năm của cô, nhưng anh cố tình không muốn cúi đầu khuất phục. Nếu không phải biết được khi còn bé cô là người cứu giúp anh, khiến anh phải điều tra cuộc sống của cô chỉ vì muốn sau này có thể trả nợ cho cô. Anh không thể nào biết được 3 năm nay cô quyên hết số tiền trợ cấp của anh cho đơn vị từ thiện, cũng sẽ không biết được 3 năm trước cô đã sảy thai sau phiên tòa. Hơn nữa, khi đó cô không thể tới Los Angeles thăm con là vì cô cũng đang trong tình trạng cận kề cái chết. Anh rốt cuộc đã biết tại sao cô lại hận anh như vậy. Xin lỗi, anh cúi đầu xuống khẽ chạm lên đôi môi đỏ mọng thấm đẫm nước mắt của cô, môi mỏng dịu dàng lướt nhẹ qua. Cô mơ hồ không rõ, ngước đôi mắt đầy nước nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô đưa tay muốn vòng qua ôm lấy anh theo bản năng, nhưng nhớ lại 3 năm trước anh nhẫn tâm tuyệt tình và 3 năm nay anh sống nhàn hạ bên người đẹp, cô gạt bỏ ý định đó, hai tay đẩy mạnh anh ra, tôi không muốn nghe anh nói những điều này. Không muốn, không muốn sau mỗi lúc cô ngã xuống bò dậy rồi mới bắt đầu nâng đỡ cô, bởi vì cô không hề cảm thấy chút hơi ấm nào từ lòng bàn tay anh, chỉ có áp chế sự rét lạnh vọt lên ở đáy lòng. Anh lại giữ chặt hai tay không ngừng vùng vẫy của cô, em có thể bình tĩnh một chút để nghe tôi giải thích hay không? Cô lắc đầu quầy quậy, từng giọt nước mắt tuôn trào như bão tố áp chế sự chua xót thống khổ nhiều năm qua, cô giận dữ thốt lên, tôi gì không muốn nghe gì cả. Chỉ cần đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Ngay lúc này, anh cúi đầu chiếm lấy đôi môi cô, đôi tay vòng chắc eo của cô. Tất cả, gocchuyenaudio.com, tiếng khóc nức nở và sự chống cự đều bị nuốt vào trong bụng, anh hôn mạnh mẽ mà mãnh liệt, nhiễm nhiên còn kèm theo vài phần dục vọng chiếm hữu, thành thạo cậy mở hàm răng khép chặt của cô, ép cô dây dưa với anh. Cô đánh đấm lồng ngực anh không muốn bỏ qua thân thể không an phận của cô, ôm lấy cơ thể cô càng chặt hơn. Có lẽ do động tác chống cự của cô quá kịch liệt khiến lòng bàn chân trượt trên cát mịn, cả người cô nghiêng về phía sau, trong lúc hoảng loạn ôm lấy cổ anh theo bản năng. Bởi vì anh chỉ chuyên tâm vào nụ hôn, bởi vì thân hình cô bị nghiêng mà trọng tâm không ổn định đã khiến cho hai người cùng ngã xuống bãi cát. Cô bị đau rên nhẹ một tiếng, lúc ý thức được mình đang ôm chặt anh, cô định rút tay về theo phản xạ thế nhưng anh không định buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh lại nghiêng đầu phủ lên bờ môi căng mọng của cô một lần nữa, không cho cô cơ hội kháng cự nào. Cô không chống lại nổi sức lực của anh, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh hôn. Anh vẫn luôn bá đạo như vậy, lúc hôn cô không bao giờ có một chút thương tiếc, nhớ lại anh từng dịu dàng với Đan Nhất Thuần như thế, cô nghiêng mạnh đầu sang bên. Có lẽ do sợ làm môi cô bị thương, anh mới ngẩng đầu lên buông tha cô. Cô tức giận thở hổn hển nhìn anh, đáy mắt còn vương nước mắt chưa khô. Anh vươn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, nói với cô bằng giọng dịu dàng mà trầm lắng, có muốn nghe tôi giải thích không? Cô bị anh đè phía dưới, trợn to đôi mắt như thể bị mê hoặc sững sờ nhìn anh. Sóng biển dâng lên đánh nhẹ nhàng vào thân thể của họ, ngay lúc này tiếng chuông điện thoại di động của cô rơi xuống bãi cát khi hai người ngã vang lên. Anh nhặt điện thoại cô đang nằm ngay tầm tay mình lên, vô tình liếc thấy trên màn hình điện thoại di động của cô hiện lên hai chữ Trạch Húc. Anh đứng dậy kéo theo cô, đưa điện thoại di động cho cô. Cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, vốn cũng không muốn nhận nhưng điện thoại ngâm trong sóng biển hơi lâu nên ngay lúc này bị tắt nguồn. Đàm Dịch Khiêm đột nhiên không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, bởi vì trong đầu anh liên tưởng tới hình ảnh thân mật của cô và Kim Trạch Húc anh nhìn thấy ở thành phố Y. Anh từng điều tra đêm hôm đó cách một ngày cô thu dọn hành lý bay tới Mêu, anh có nghĩ tới có thể đó chỉ là một nụ hôn lịch sự trước khi tạm biệt nhưng mà. Kim Trạch Húc đã từng là hậu thuẫn vững chắc cho cô cũng qua lại với Kim Trạch Húc nhiều năm như vậy, làm sao anh có thể chắc chắn quan hệ của họ. Hạ Tử Du cất điện thoại di động đi, liếc mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm cởi áo khoác choàng lên thân thể hơi nhếch nhác vì nước biển của cô, Đàm Dịch Khiêm khẽ nói, đi thôi. Cũng cảm thấy đồng phục của mình không còn sạch sẽ nữa, cô đành phải khoác áo vest của anh. Có thể là do có anh ở bên cạnh nên cô cảm thấy hoang mang lo sợ, bỗng chốc trượt chân suýt nữa ngã xuống đất, cũng may có anh đỡ lấy cô kịp thời. Cô giận bản thân mình không giữ được sự trấn định, anh dắt tay cô, môi mỏng hờ hững nói, đã lớn vậy rồi mà ngay cả việc đi đường cũng không biết ư. Cô trừng mắt nhìn anh, muốn hất tay anh ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai mắt Robert trợn thật to khi nhìn hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du dắt tay nhau về khách sạn. Mặc dù hai người đều hơi nhếch nhác, mặc dù được áo khoác của Đàm Dịch Khiêm bao trùm dáng vẻ Hạ Tử Du mới. Góc truyện audio.com, khấm khá hơn, nhưng dưới ánh mặt trời sáng lạn hòa cùng gió biển, hình ảnh họ đi cùng nhau như thể một đôi vợ chồng đang tới đây hưởng tuần trăng mật. Robert hết sức ngạc nhiên, sau khi hai người ra ngoài một chuyến, rồi từ như nước với lửa đến thân mật nắm tay nhau về, Robert chỉ có thể lúng túng vung móng vuốt chào hỏi, hi. Nhận thấy mình và Đàm Dịch Khiêm đã bị người khác hiểu lầm, Hạ Tử Du lập tức giãy tay khỏi Đàm Dịch Khiêm, cởi áo khoác trên người trả lại cho Đàm Dịch Khiêm. Không thèm liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du ôm ngực lập tức cúi đầu chạy vào khách sạn, cô đương nhiên phải đi thay bộ quần áo sạch khác. Hạ Tử Du vừa khuất bóng, Robert liền như tên trộm tiến đến gần Đàm Dịch Khiêm, trước đây không phải giận đến nỗi phá bỏ phòng người ta sao, bây giờ sao lại không chịu buông tha dắt tay người ta như vậy. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc nhìn Robert, tôi sẽ dẫn cô ấy đến Los Angeles, cậu sai người thu dọn đồ đạc của cô ấy đi. Cái, gì, Robert tức giận thốt lên, mấy lần trước cậu tới, ở không coi như xong, bây giờ ngay cả nhân viên ưu tú nhất của tôi cũng muốn dẫn đi. Đôi mắt đen gian trá của Đàm Dịch Khiêm híp lại, trong lời nói còn có phần không vui, ý cậu là cô ấy phải sống hết quãng đời còn lại với cậu ở đây. Robert muốn nói dẫn theo cô ấy sống quãng đời còn lại là chuyện của cậu, nhưng nghĩ đến bên cạnh hai người họ còn có một người khác, Robert liền ho nhẹ một tiếng, nói ậm ờ, tôi không có ý này, cậu muốn dẫn cô ấy đi thì cứ việc, dù sao cậu tới đây thường xuyên làm trễ nãi thời gian làm việc của nhân viên, việc này tính ra còn tổn thất nhiều hơn khoản thu nhập mà nhân viên ưu tú này mang đến cho tôi. Nhưng có điều cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu muốn dẫn cô ấy về làm gì. Cậu dắt tay cô ấy ở đây tôi cũng không ý kiến, nhưng ở Los Angeles còn có Nhất Thuần đấy. Robert cho rằng đàn ông ai cũng có bản chất lăng nhăng như thể anh. Đàm Dịch Khiêm đi vào khu nội bộ trong khách sạn, hiển nhiên là đi về phía căn phòng của Hạ Tử Du. Robert gọi với theo bóng lưng Đàm Dịch Khiêm tôi còn có chuyện chưa nói cho cậu biết đấy, 3 năm trước Tử Du không bỏ con của cậu đâu. Robert vốn nghĩ nhân cơ hội này giải thích chuyện đó cho Đàm Dịch Khiêm biết cũng nhân tiện có thể tranh thủ thêm chút cơ hội cho Hạ Tử Du, nhưng thấy Đàm Dịch Khiêm không hề có dự định dừng bước, Robert không nhịn được suy đoán trong lòng, xem ra kẻ thông minh nào đó có lẽ đã biết toàn bộ mọi chuyện rồi. Cách chương.